Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 215, tầng tầng lớp lớp cao thủ, góc truyện audio.com, Thiên Vương Kính xuất hiện, lập tức lực hấp dẫn rất nhiều cao thủ, nhất là huyền vũ cảnh cao thủ, một bên ra tay chống cự hỏa long trùng kích vừa hướng lấy Thiên Vương Kính lộ ra vẻ tham lam. Thiên Vương Kính chính là ta thánh tộc chi vật, thánh thiếu luân tổ tiên mất tích ngàn năm, không thể tưởng được lại tọa hóa, không sai, ta thánh thiên thiếu hôm nay muốn đem Thiên Vương Kính về thánh tộc, ai dám ngăn cản. Đột nhiên, thánh thiên thiếu đại hét lên điên cuồng, toàn thân khí thế vô song, nói xong, cả người hắn hướng về Thiên Vương Kính phóng đi, lại bị một thiên hỏa long cho ngăn trở. Nghiệp chướng, bổn công tử chính là thánh tộc chi nhân, cút ngay. Thánh thiên thiếu khí phách khôn cùng, quyết đoán ra tay, một chỉ kim sắc đại thủ ấn, hướng về kia hỏa long tự bao phủ xuống dưới. Người này sẽ không phải là điên rồi à? Xa xa tiểu bạch nói ra, không biết cái này thánh thiên thiếu vì sao đột nhiên biến thành như thế luống cuống. Thánh thiên thiếu nói không sai, cái này thiên vương kính vốn là thánh thiếu luân pháp bảo, thánh thiếu luân chính là thánh tộc một cái tuyệt đại vương giả, gần với đại thánh tồn tại, năm đó tung hoành thiên hạ quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngàn năm trước không biết tung tích lại không thể tưởng được đã tọa hóa, nghĩ đến nhất định là trùng kích đại thánh chi cảnh thất bại, thật sự là đáng tiếc. Cửu mệnh vô song mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia cỗ trắng noãn khô lâu người, lộ ra kính trọng chi sắc. Như thế nói đến, cái này thiên vương kính nếu ai đạt được chẳng phải là cùng thánh tộc là địch, bất quá nhiều như vậy cao thủ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn thánh thiên thiếu tướng thiên vương kính đem đi đi. Tô Nham khóe miệng cười nhạt, vậy cũng nói không tốt, thiên vương kính đã là gần với đại thánh chi binh tồn tại, hơn nữa đã có tấn chức đại thánh chi binh kiềm chế, là trọng yếu hơn là thiên vương kính đặc tính thái quá mức kinh thế hãi tục, đủ để cho vô số người điên cuồng. Nói sau, thánh tộc tuy nhiên không dễ chọc nhưng là không có nghĩa là không thể gây, vũ cực đại lục bên trên thế lực lớn, dám trêu thánh tộc cũng không tại số ít. Cửu mệnh vô song con mắt quang lập lòe, hiển nhiên đối với thiên vương kính cũng có được nhất định được dã tâm. Thiên vương kính có cái gì đặc tính? Chu Hạo mở miệng hỏi đáp, thiên vương kính chỗ cường đại không tại ở hắn bản thân có thể tách ra uy lực đến cỡ nào cường đại, lớn nhất cường hoành chỗ là phản kích, chỉ cần ngươi có thể khống chế thiên vương kính, có thể phản kích bất luận cái gì công kích, nếu như một cái huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ hướng ngươi đánh ra vô thượng công kích, thiên vương kính đều có thể hoàn toàn đem cái này công kích phản kích đến cái khác phương vị, tương đương khủng bố, năm đó yêu tộc một vị đại thánh tự mình ra tay, thánh thiếu luôn ỉ vào này kính, ngạnh xanh xanh ở cái kia đại thánh thủ hạ chạy trốn, này kính đủ để cùng đại thánh chi binh so sánh. Nói chuyện không phải cửu mệnh vô song, nhưng lại thiên lệ ngữ khí ngưng trọng, lại cũng đúng thiên vương kính biết đến rất rõ ràng. Cái gì, có thể phản kích bất luận cái gì công kích, tiểu nham tử nếu là đạt được cái này cái gương, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Chu Hạo kinh hô một tiếng, nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì, đối với thiên lệ mở miệng hỏi. Thiên lệ, ngươi là làm sao biết rồi, lão tử liền nghe nói qua. Góc truyện audio.com, đều không có đồ vật, làm sao ngươi biết như thế tinh tường. Đối mặt Chu Hạo nghi vấn, Thiên Lệ khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ, cũng không nói thêm gì. Vô địch thiên hạ, nào có đơn giản như vậy, dùng Tô Nham thực lực chỉ sợ mở ra thiên vương kính đều khó khăn. Cửu mệnh vô song cười nói, gần với đại thánh chi binh vương giả chi binh, ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể khống chế, dùng nguyên vũ cảnh tu vi, muốn khống chế thiên vương kính, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Hừ, thánh thiếu luân tiền bối đã tọa hóa, cũng không phải là tại các ngươi thánh tộc tọa hóa, tiền bối lưu lại cái này bảo tàng tựu là vì người hữu duyên chuẩn bị, thiên vương kính đã là vật vô chủ, ai có bản lĩnh ai được, ngươi có tư cách gì nói mạnh miệng. Hạ Thu Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng là phốc thân mà xuống, cùng hỏa long chiến cùng một chỗ, bên kia, một đạo bạch quang hiện lên, Lăng Tiêu các đích thiên tài Phạm Nhiệt nhiều khí thế trùng thiên, trực tiếp ra tay, hắn tuy nhiên một câu không nói, nhưng không ai dám bỏ qua hắn, người này con mắt quang như kiếm, khiếp người tâm thần, đồng dạng hiếu thắng lấy thiên vương kính. Nói không sai, thiên vương kính đã là vật vô chủ, ai có bản lĩnh ai đạt được. Bên kia, Hòa Bình Yêu Vương một thân áo trắng, ưng chảo không ngừng hiển hiện, hướng về Hỏa Long công kích, cùng lúc đó, chừng 20 vị huyền vũ cảnh cao thủ đồng thời ra tay, tất cả mọi người trong nội tâm đều minh bạch, không đem cái này 8 đầu Hỏa Long cho tiêu diệt, không ai có thể tiến vào trong cung điện tiếp xúc đến thiên vương kính. Rầm rầm, liên tục không ngừng kịch liệt chấn động không ngừng truyền ra, cung điện này chất liệu phi phàm, huyền vũ cảnh cao thủ đại chiến, đủ để phần thiên liệt thạch nhưng lại đánh không phá cái này cực lớn cung điện. Những cái kia nguyên vũ cảnh tu sĩ, nhìn thấy huyền vũ cảnh cường giả ra tay, nguyên một đám âm thầm thở dài một hơi, xa xa lui đi ra, như vậy chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự, mặc dù là lui ra ngoài, cũng muốn thu liễm tâm thần, huyền vũ cảnh cao thủ đại chiến, chỉ cần dư ba cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được, một khi gặp vạ lây, đồng dạng là chết. Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy xem của bọn hắn đoạt đoạt Thiên Vương kính. Bán Hạ đem ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ của mình cùng Tô Nham. Tọa sơn quan hổ đấu, muốn đạt được Thiên Vương kính, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, dùng thực lực của chúng ta, mặc dù đạt được chỉ sợ cũng rất khó mang đi ra ngoài. Tô Nham hai tay hoàn ngực, đối với cái này Thiên Vương kính, Tô Nham cũng không có gì muốn lấy được, nghĩ cách dùng hắn tu vi cùng thực lực tại dưới tình huống như vậy muốn đoạt đoạt Thiên Vương kính, rõ ràng rất kém xa. Hơn nữa Tô Nham biết rõ Thiên Vương kính với tư cách vô thượng vương giả chi binh, ở đâu là dễ dàng như vậy tựu đạt được, nói không chừng còn sẽ có cao thủ xuất hiện. Hỏa long, mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn nhỏ, ánh lửa đầy trời, 20-30 cái huyền vũ cảnh cao thủ đồng thời ra tay, cũng không cách nào đem hỏa long áp chế. Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Thiếu cùng với Phạm Nhiệt Nhiêu, cái này ba cái cực kỳ tên biến thái, bộc phát ra uy thế, không thể so với những cái kia huyền vũ cảnh cao thủ chênh lệch. Những này huyền vũ cảnh trong cao thủ, có một cái huyền vũ cảnh tam trọng thiên, vô cùng nhất cường hoành, một mình cùng một đầu hỏa long. Góc truyện audio.com đối chiến, vậy mà sinh sinh đem cái kia hỏa long đè chế, nhưng là muốn đem hỏa long cho hủy diệt lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Những này hỏa long lai lịch thần bí, nhưng là theo mắt lại tinh tường, nếu như hắn đoán không lầm, trước khi cái kia cả dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương, biến mất không thấy gì nữa về sau tựu là hóa thành cái này tám đầu hỏa long. Tô Nham tại trong nham thạch thời điểm, đã từng gặp được qua một đầu hỏa long công kích cái tia hỏa long chỉ là một tia hỏa linh mà thôi, vượt qua xa trước mắt cái này tám đầu hỏa long có thể so sánh, trước mắt hỏa long, ngừng tụ lấy toàn bộ nham thạch nóng chảy, không cách nào chống lại. Ầm ầm, kịch liệt chiến đấu chấn động huyền vũ cảnh ở giữa chiến đấu, ngày bình thường khó gặp tại Đông Lăng, một cái huyền vũ cảnh cao thủ cũng đủ để xưng bá rồi, cũng chỉ có tại loại này tuyệt thế bảo tàng bên trong, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy huyền vũ cảnh cao thủ a. Những này huyền vũ cảnh cao thủ, một bên cùng hỏa long đại chiến, vừa muốn phải tìm cơ hội xuyên việt hỏa long phòng tuyến, tiếp cận Thiên Vương kính. Nhưng là cái này tám đầu hỏa long dị thường khó chơi, ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp cận trong cung điện. Tựu tại chiến đấu gần như gay cấn trình độ thời điểm, bỗng nhiên cường chấn động lớn truyền ra, chừng 4-5 đạo thân ảnh đồng thời tránh tiến đến. Lúc này đây vào 5 người, tùy ý khẽ động tựu nhấc lên năng lượng cường đại chấn động, tại loại này năng lượng trùng kích phía dưới, rất nhiều người đều đứng không vững, trong đó cho rằng lão già tóc bạc vung tay lên, một cổ kình phong lao ra, đem cái kia 20-30 huyền vũ cảnh cao thủ đều cho tung bay đi ra ngoài. Quả nhiên có cao thủ chân chính xuất hiện. Tô Nham sắc mặt chấn động, cái này đột nhiên xuất hiện 5 người, từng cái đều khí tức trầm trọng đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong. Cách chương.